Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con bá tước Efren tiếp tục lải nhải. Một bên tiến gần đến địa điểm xuất hiện dị thường. Chờ đến khi thực sự nhìn thấy toàn cảnh của dòng chảy hỗn loạn thời không, khoang thuyền lập tức im lặng như tờ. Quá to. Trong đầu cả hai đồng loạt hiện lên cùng một ý nghĩ. Dòng chảy hỗn loạn thời không chỉ là một hiện tượng không gian bóp méo, là hiện tượng xảy ra khá phổ biến trong vũ trụ, nuốt chửng các loại vật thể vào không gian phủ, sau đó lại nhổ ra ở một vũ trụ khác cách đó hàng triệu năm ánh sáng. Nếu lực bóp méo tăng lên, sẽ phát triển thành lỗ đen, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, đường kính của lỗ đen tự nhiên mà đế quốc đã thăm dò chưa bao giờ vượt quá 50 km. Bởi vì lỗ đen tự nhiên sẽ tạo ra lực bóp méo mạnh mẽ đối với vùng vũ trụ xung quanh. Nơi có lỗ đen tồn tại, con người tuyệt đối không thể cư trú. Tuy nhiên, hiện tượng không gian bóp méo đang diễn ra trước mắt lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cha con bá tước Efren. Một vùng vũ trụ đen kịt tựa như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt. Ánh sáng, thiên thạch, thậm chí cả chùm tia sao chổi trôi nổi trong không gian đều đang kịch liệt co lại về một điểm kỳ dị. Điểm đó cuối cùng lại hình thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Đen kịt, bên trong quả cầu thủy tinh đó phản chiếu một tinh hệ mà hai cha con chưa từng thấy. Khác với vùng vũ trụ yên bình của đế quốc, các ngôi sao trong tinh hệ đó đang kịch liệt chấn động. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích nổ và tái tạo trở lại. Quả cầu thủy tinh, một nửa khu vực dường như bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc. Không nhìn thấy bất kỳ hành tinh nào. Sau đó, bóng đen đó từ từ động đậy. Nó quay về phía bên ngoài. Quả cầu thủy tinh lộ ra tận 8 hàng mắt đỏ tươi. Chạy, Efren nắm lấy vai con trai, không ý thức được mình đang hét lên. Chạy chạy chạy chạy chạy, báo cáo cho trạm gác. Con trai cũng đang hét lên, cần thiết phải báo cáo cho trạm gác. Chạy mau chạy mau chạy mau. Chiếc thuyền thăm dò cũ kỹ đang loạng choạng đổi hướng. Giây tiếp theo, làn sóng ngũ sắc rực rỡ đã hoàn toàn nuốt chửng nó. Còi báo hiệu chiến tranh toàn diện đã ngàn năm chưa từng vang lên. Vào ngày đó, đã vang vọng toàn bộ mọi ngóc ngách của đế quốc. Đông cảnh đế quốc, hành tinh E431, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trên mỗi màn hình khu thương mại, đều chỉ để hiển thị những dấu chấm than màu đỏ. Trí não trên cổ tay mỗi người dân đều tự động hiện ra hướng dẫn chỉ thị đến mô đun tị nạn gần nhất. Cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1, đế quốc đã tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Xin căn cứ chỉ dẫn của trí não nhanh chóng hướng dẫn tị nạn. Chú ý, đây không phải diễn tập. Đây không phải diễn tập. Âm thanh cảnh báo liên tục vang lên trên bầu trời toàn bộ hành tinh. Đám đông bị dồn ra đường cái, vai kề vai, kéo nhau chạy về phía điểm tị nạn được hướng dẫn. Trên mặt mỗi người đều là biểu cảm vừa hoang mang vừa bất đắc dĩ. Cách chương